Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 730, chương 731, Ngộ Đạo. Mặc dù Chu Trung Dịch dưới mắt đã là đến đèn tận dầu xiên hoàn cảnh, nhưng là hắn lại là càng đánh càng hăng. Hắn pháp lực khí máu đã là cơ hồ khô kiệt, còn có thể có như thế chiến lực, hoàn toàn là bởi vì hắn trong lòng kia vô thượng chiến ý cùng ý chí bất khuất. Giờ khắc này, Chu Trung Dịch trong lòng chỉ là tràn đầy bất bình chi ý. Hắn không phục, dựa vào cái gì? Hắn cùng vị này Tần Thần Hầu làm vị che mặt, cũng chưa từng đắc tội với hắn. Tại Thiên Kiêu thi đấu mặc dù giao thủ một lần, lại cũng chỉ là điểm đến là dừng. Hắn biết rõ vị này Tần Thần Hầu năng lực, bối cảnh thông thiên, thiên phú tuyệt thế, thực lực bất phàm, chính là bất luận kẻ nào cũng không muốn trêu chọc đại địch. Liền xem như Chu Trung Dịch cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là đây hết thảy, đều là vị này Tần Thần Hầu nhằm vào hắn. Thần Sơn Chi Đỉnh, chính là vị này Tần Thần Hầu mở miệng điểm ra nhược điểm của hắn, dẫn tới đông đảo thiên kiêu vây công hắn, nhường hắn không thể không lấy thân thể bị trọng thương nghênh chiến hơn 10 vị thần giới thiên kiêu. Cuối cùng hắn mặc dù đem cái này hơn 10 vị thần giới thiên kiêu đều đánh bại, nhưng là hắn cũng là rơi vào cái đèn cạn dầu hạ trang. Không thể không ôm hận rời khỏi thế giới trong tranh. Bằng không, lấy thực lực của hắn, tuyệt đối có thể có rất lớn cơ hội vấn đỉnh thiên kiêu thi đấu, thu hoạch được tứ đế cơ duyên. Chu Trung Dịch cười lạnh. Những này xuất thân thế gia đại phiệt đỉnh cấp quyền quý, xưa nay xem thường tự mình bực này xuất thân bé nhỏ tán tu. Bọn hắn xưa nay tự cho mình vì chính mình là thiên, là trưởng khống hết thảy thiên. Nghĩ tới đây, Chu Trung Dịch trong lòng liền có một loại xúc động, muốn đem thiên phá vỡ xúc động. Trời muốn diệt ta, ta liền diệt thiên. Mệnh ta do ta không do trời. Giờ khắc này, Chu Trung Dịch bỗng nhiên cảm ngộ đến một cỗ huyền chi lại huyền cảm giác. Kia là một cỗ khó nói lên lời cảm giác. Phảng phất tự mình nhảy ra mảnh này thiên địa, đưa thân vào một cái thế giới khác, một mảnh khác thiên địa. Trước đó, Chu Trung Dịch mặc dù đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ cực sâu, cũng là có thể ở một mức độ nào đó trưởng khống thiên địa đại đạo, nhưng là cũng bị trói buộc tại giữa thiên địa, có một loại thân ở lồng giam cảm giác. Nhưng là hiện tại, Chu Trung Dịch lại là phảng phất cảm giác được tự mình không hề bị đến bất luận cái gì thiên địa đại đạo trói buộc. Nếu như nói trước đó Chu Trung Dịch vẫn chỉ là có chút chạm tới cảnh giới này, như vậy giờ khắc này, hắn chính là chân chân chính chính tại cảnh giới này bước ra bước đầu tiên. Nhảy ra thiên địa luân hồi, nhảy ra thiên địa đại đạo, thành tựu ra bản thân đạo. Vây công hắn rất nhiều thần chủ cũng là cảm thấy Chu Trung Dịch biến hóa, trong lòng kinh hãi. Bọn hắn đều là sát phạt vô số cường giả, tự nhiên là biết rõ loại biến hóa này ý vị như thế nào. Chu Trung Dịch, lấy thần chủ chi cảnh, ngộ đạo. Một vị thần chủ thần sắc hoảng hốt, hoảng sợ nói, hắn ngộ đạo, giết hắn. Còn lại thần chủ nhao nhao gầm thét, tế ra toàn thân mình pháp lực, hóa thành mỗi loại cực kỳ khủng bố kinh hãi đại đạo thần thông, hướng phía Chu Trung Dịch đánh tới. Hơn 10 vị thần chủ cùng nhau toàn lực xuất thủ. Bực này uy lực là bực nào kinh khủng. Lập tức hư không nhân diệt. Ức vạn dặm tinh hà hóa thành nhân bụi. Xoắn nát vô số tinh hà. Hóa thành hư vô. Liền xem như xung quanh mấy cái đại thế giới cũng là chấn động kịch liệt bắt đầu. Dẫn tới sông núi sập nằm. Biển lớn bốc hơi. Đại địa băng liệt. Vô số thần linh tu sĩ sợ hãi. Trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ kinh hãi. Hướng phía thiên khung nhìn lại. Suy đoán đến tột cùng là cái nào địa phương phát sinh cùng một chỗ kinh thiên đại chiến. Liền xem như vẫn giấu kín tại hư không bên trong 3 vị thần tôn cũng là nhẫn nại không ở. Rốt cục hướng phía Chu Trung Dịch ngang nhiên xuất thủ. Vực ngoại hư không bỗng nhiên nói âm đại chấn. Thầm ảo tối nghĩa đạo âm vang vọng. Hư không bên trong thiên địa đại đạo bỗng nhiên tụ tập. Lít nha lít nhít nối thành một mảnh. Tạo thành một đạo hãn biển trời cung. Che khuất bầu trời, mênh mông đung đưa, ầm vang hướng phía Chu Trung Dịch trấn áp tới. thần tôn cái này đẳng cấp tia thế đại năng xuất thủ. Lập tức long trời lở đất, thậm chí kia hơn 10 vị thần chủ liên thủ uy năng cũng là ảm đạm phai mờ. Như là hài đồng chơi đùa, hư không liên miên phiến sụp đổ, tinh hà toàn bộ hóa thành bột mịn, phương viên mấy ngàn tỷ dặm không gian đều cơ hồ hóa thành hư vô. Mà tại cái này 3 vị thần tôn, hơn 30 vị thần chủ vây công ở dưới chu trung dịch không gian bốn phía cũng cơ hồ đều tan rã. Thậm chí xuất hiện hư không loạn lưu. Chu trung dịch gầm thét. Hắn bước ra một bước, trực tiếp bước ra ức vạn dặm xa. Thân thể liên tiếp tăng cao, tăng vọt mấy vạn trượng, như là một tôn khai thiên tích địa tiên thiên thần ma. Hai tay của hắn khẽ kéo, trong tay hiện ra vô số đại đạo. Kia là chư thiên vạn giới hướng không có qua thiên địa đại đạo. Kia là đám người không thể nào hiểu được thiên địa đại đạo. Kia là thuộc về chính chu trung dịch, là hắn sáng tạo ra được đại đạo. Vô số đại đạo tại hắn trong tay hội tụ, phác họa, tổ hợp, một đạo cầu vượt hư không trên tay hắn hiển hiện. Huyền diệu thâm ảo đến cực điểm, dao động làm người sợ hãi khí tức, hóa thành một tòa phương viên mấy vạn dặm màn trời, đem chu trung dịch bao phủ ở bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.